thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 28, 28, cơ chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy đều bình tĩnh lại, còn những người chưa kịp xuống lầu thì vội vàng trốn vào hai bên cửa nhìn thấy có người bị thương, mọi người càng tức giận hơn. Vài người núp cạnh cửa đứng vào điểm mù dùng búa đập cửa mạnh hơn. Đập vỡ cánh cửa nhà đó, ngoài ra còn có vài người dùng dụng cụ cày cửa phòng 1502 đối diện. Cả hai đều ở 1501, chắc chắn là không có ai ở 1502. Có lẽ tất cả đều là vật tư, đến lúc có vật tư, lực dùng để đập cửa lại mạnh hơn gấp mấy lần. Những người khác lui về phía cầu thang sợ bị tên bắn trúng nếu đến gần nên đã hò reo cổ vũ từ xa. Trong phòng vang lên một tiếng giống giận. Hai, nếu đã không muốn mạng của mình, tôi không khách khí nữa. Tôn Bằng đang núp trong góc nhìn người gõ cửa, nghe vậy trong lòng có dự cảm không lành liền vội vàng lui về phía cầu thang. Lúc này, lỗ bắn trên cửa đột nhiên đóng lại, sau đó vang lên tiếng máy móc vận hành. Tại vị trí ban đầu của lỗ bắn, một chiếc ống cứng và giày bật ra. Có tiếng, cạch, và một lượng lớn chất lỏng phun ra từ ống. Mặt tôi đau quá. Tất cả những người ở trên tầng 15 đều bị chất lỏng không rõ nguồn gốc phun ra. Có tiếng, cạch cạch, lớp da bị phun ra trong nháy mắt bị ăn mòn, biến thành một màu đen đáng sợ. Axit sulfuric là axit sulfuric đậm đặc, đám đông hỗn loạn, gần cửa có hai người bị bỏng nặng ngã xuống đất, ôm mặt kêu la đau đớn. Những người khác, những người bị thương nhẹ hơn, vừa rút lui về phía cầu thang vừa khóc lóc. Những người vốn đang đứng trên cầu thang nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng may vừa rồi bọn họ không ở tầng 15. Tôn Bằng nhanh chóng rút lui, chạy lên cầu thang trước khi bị axit sulfuric phun vào, lúc này sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Trong thời gian ngắn như vậy, một người bị tên bắn chết, bốn người bị thương, hai người bị axit sulfuric đậm đặc đốt cháy ngã xuống đất bất tỉnh, năm người bị thương. Một nửa đội ban đầu gồm 20 người bị thương, thậm chí không thể qua được cửa nhà của Triệu Bình An. Ống phun axit sulfuric từ từ được rút lại, trong phòng vang lên tiếng hét kiêu ngạo của người mẹ giọng hưng phấn. Mấy người thật ngu ngốc, nếu có người dám tiến lên lần nữa, tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết. Mọi người sắc mặt xấu xí nhưng không ai dám bước tới. Mọi người có thể sống sót trong vài ngày khi bụng đói, nhưng bị xịt axit sulfuric đậm đặc không phải chuyện đùa. Chưa kể bị ăn mòn da sẽ đau đớn đến thế nào, điều đáng sợ nhất là hiện tại không có thuốc chữa trị, chỉ có thể chờ vết thương bị nhiễm trùng, từ từ mưng mủ rồi chết. Hai người ngã xuống đất được người nhà đỡ và nhanh chóng trở về nhà. Những người khác mặc dù không muốn nhưng bọn họ chỉ có thể rời đi với vẻ mặt chán nản. Trong nhà 1501, Hồ Thúy Lan mỉm cười vỗ vai con trai. Con đã làm rất tốt với chiếc máy này, mẹ tán thành con làm vậy. Triệu Bà An bĩu môi, ai nói trước đây con làm việc không đàng hoàng, lại còn mắng con đọc nhiều tiểu thuyết tận thế, gây náo loạn trong nhà. Hồ Thúy Lan trừng mắt, đừng nói nhảm nữa, ra ngoài xem có ai ở bên ngoài không, nếu không có ai thì nhanh chóng đóng cửa hành lang lại. Vâng, thưa mẹ. Triệu Bình An bắt chước dáng vẻ của các phi tần ngày xưa và cúi chào một cách kiêu kỳ. Hồ Thúy Lan tức giận đến đá anh một cái, bà liếc nhìn ô cửa bừa bộn, thấp giọng thở dài. Thằng nhóc này thật sự nói đúng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tận thế sắp đến rồi à? Nhìn bộ dáng điên cuồng của những người vừa rồi, nếu như bọn họ không nói được tiếng người, bà còn tưởng rằng đó là zombie đang bao vây thành phố. Những ngày này hai mẹ con đều không ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài ngày càng hỗn loạn. May mắn thay, con trai của bà là một người đam mê sinh tồn ngày tận thế. Ngôi nhà không chỉ có máy phát điện mà còn dự trữ một lượng lớn bánh quy nén và nước uống. Bà thậm chí còn biến hai phòng ngủ thứ hai của năm 1502 thành nhà kho chứa đầy đủ các loại thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài và hàng năm bà sẽ thay những cái đã hết hạn bằng những cái mới. Vào một ngày trời mưa to, tình cờ bà mua được một ít hạt giống rau. Theo lời của con trai của bà, bệnh nhân mắc chứng hưng cảm nên nuôi dưỡng tình cảm và xoa dịu cảm xúc bằng cách kiên nhẫn chăm sóc cây giống rau của mình. Triệu Bình An còn đặc biệt chế tạo riêng một chiếc đèn nắng và hộp đựng giống cho bà. Thật bất ngờ, nó lại có ích. Bây giờ bà có nhiều loại rau mà bà đã trồng thành công ở nhà, cũng như rất nhiều ngũ cốc dự trữ nên việc cho bà ăn trong vài năm sẽ không thành vấn đề. Bà liếc nhìn đứa con trai đang bận sửa cửa hành lang và hét lên. Nghiêm túc đấy à, tại sao chúng ta không điện cho người sửa cánh cửa này đi? Điện giật chết lũ ngu ngốc này. Sau đó bà thầm nói trong lòng, từ nay nếu đứa con này làm hỏng đồ đạc hoặc thí nghiệm của mình, bà sẽ không mắng nó nữa. Sự chăm chỉ của đứa con này không phải là vô ích, nó thực sự hữu ích. An Nam đang nằm trước cửa nhà, ăn khoai tây chiên và lắng nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Ai đó lại hét lên, bắn cung và axit sulfuric ở hành lang và cô đã hiểu ra ý tưởng chung ở nhà trên. Cô nhớ mình đã xem bài viết về 20 khả năng của ngày tận thế của Triệu Bình An trên Internet, không khỏi thở dài, anh chàng này quả thực là một nhân tài. Bọn họ thực sự đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn, biến tầng 15 thành nơi tồn tại giống như hầm trú ẩn của ngày tận thế. Thật đáng để cô học hỏi, thật đáng tiếc khi cô thiên về các môn học. Hồi còn đi học cô học giỏi môn nghệ thuật tự do nhưng lại không biết gì về vật lý và hóa học. Cô sẽ không biết cách tạo ra một cánh cửa nhiễm điện và sau đó tự nhiễm điện. Rất nhiều axit sulfuric đậm đặc đã được thu thập trong tòa nhà, không chỉ axit sulfuric mà còn nhiều hóa chất không tên. Nhưng cô không biết làm thế nào để tạo ra một cơ chế. Chất liệu của ống phun axit sulfuric là gì và tại sao nó lại không bị ăn mòn? Quên đi, Thượng Đế mở cho cô một cánh cửa thì chắc chắn các cửa sổ khác sẽ đóng lại. Cô không biết làm gì cả nên rất hài lòng với ngón tay vàng là không gian. Cảm thấy khó chịu và giải quyết thôi. Phú Quý ngồi dưới chân An Nam, nhìn vẻ mặt tủi thân của cô, đôi mắt trợn tròn. Chị Nam, có còn bí mật vết sai trong lòng nữa không? Những người hàng xóm thất vọng quay lại nhà Tôn Bằng. Những người bị thương nặng và người nhà của bọn họ đã về nhà. Những người còn lại bị thương nhẹ hoặc sợ hãi. Không khí trong phòng rất ngột ngạt. Hai anh em Bạch Văn Bân và Tiền Oanh trốn ở phía sau không bị thương nhưng tình trạng cũng rất nặng. Bạch Văn Bân sắc mặt xanh xao, râu ria lởm chởm, tâm trạng rất suy sụp. Bị đói quá lâu, Bạch Văn Bân hiền lành và có hình tượng đã mất đi một nửa con người trước đây. Bây giờ anh ta chỉ muốn thưởng thức đồ ăn, Tiền Oanh ở bên cạnh còn có tình trạng còn tệ hơn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vốn có mái tóc vàng rất đẹp. Nếu được chăm sóc cẩn thận, nó trở nên mềm mượt và óng ả. Bây giờ cô ấy luôn đói và thiếu dinh dưỡng. Do thiếu nguồn vật tư và cô ấy thậm chí đã sử dụng hết các sản phẩm chăm sóc tóc ở nhà. Tóc cô như một đống cỏ khô, xõa tung trên đầu. Cô ấy luôn rất chú trọng đến việc quản lý cơ thể. Vốn dĩ cô ấy rất gầy, nhưng bây giờ cô ấy đã đói đã lâu. Nước da trở nên tái nhợt, má hóp và bà dì của cô ấy thậm chí còn không đến trong tháng này. Toàn bộ con người ở trong trạng thái như một xác ướp khô. Tiền Oanh cảm thấy ngứa ngáy căm ghét khi nghĩ đến vẻ mặt rạng rỡ và dạng người của An Nam khi nhìn thấy cô lần cuối. Tại sao An Nam luôn có thể sống một cuộc sống tươi sáng và tươi đẹp? Tại sao cô ấy luôn phải ngước nhìn An Nam? Trong mắt Tiền Oanh hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên nói. Hàng xóm hay chúng ta lên tầng 14 tìm An Nam thì sao? Cách chương.